Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 788, 788. Mã Nhiên cũng không thừa nước đục thả câu, dứt tiếng, liền giơ lên tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thành chỉ kiếm dáng dấp, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhất truyền, xì xì xì. Một mặt đường kính đoán là 30 cm hình tròn màn ánh sáng xuất hiện tại hai người trước. Mát, ở màn ánh sáng này bên trong hiện ra cảnh tượng. Đối với Nguyệt Sinh mà nói, hết sức quen thuộc, trong đó hiển hiện ra tinh cầu. Chính là hắn một tay chế tạo ra đến thủy tinh sao. Mà nên trên tinh cầu hơn 700 triệu người, đều là hắn thân mật bầu bạn. Một đời trì yêu, chiến hỏa, hoảng sợ, hỗn loạn. Tử vong, tuyệt vọng, là chí cao sức mạnh lan đến thủy tinh tinh cầu. Ở trong khoảnh khắc sụp đổ, Nguyệt Sinh chỗ yêu, lưu ý đám người, tất cả đều thê thảm chết đi. Vào mắt tất cả đều là cụt tay cụt chân. Cảnh tượng thê thảm khiến người mục không đành lòng coi. Nguyệt Sinh nhưng là thần thái hờ hững. Một bộ không có chút rung động nào dáng dấp. Thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái làm ra lời bình. Những này tình cảnh diễn dịch là tương lai hình ảnh chứ. Ta đã sớm nghe nói qua Mã Nhiên miệng hạ nắm giữ quan trắc tương lai năng lực. Hiện tại vừa thấy, quả thực không tầm thường. Kỳ thực, coi như không có những này bằng chứng, đối với kết cục của các nàng, ta cũng là có thể đoán ra một ít. Trong chư thiên vạn giới, vạn sự vạn vật đều cuối cùng rồi sẽ nghênh tiếp từng người quy tụ. Tốt kết cục, xấu kết cục, dưới cái nhìn của ta, đều không có gì khác nhau. Trên thực tế, coi như là hắc ám chí cao vị cách bị Triệu Quan Lan cướp đoạt. Dưới cái nhìn của ta, cũng là có thể tiếp thu. Ta vừa nãy đã làm tốt hoàn toàn chết đi chuẩn bị. Nghe nói như thế, Mã Nhiên không khỏi nhíu mày. So sánh khủng bố địa phương ở chỗ, những này xác thực tất cả đều là lời nói thật lòng. Ở Mã Nhiên hai đời gặp qua sinh mệnh cá thể bên trong, Nguyệt Sinh cũng tuyệt đối được cho là một đóa kỳ hoa rồi. Liền sự sống chết của chính mình đều không để ý. Cầu sinh dục như vậy bạc nhược, lại vẫn có thể xông lên chí cao vị cách. Mã Nhiên không phải không thừa nhận, Nguyệt Sinh xác thực là cái lang diệt. Khi mới gặp lần đầu, Mã Nhiên cảm thấy vị này hắc ám chí cao tựa hồ cùng mình khí chất phảng phất có chỗ giống nhau, có thể càng là thâm nhập hiểu rõ, liền càng là có thể lĩnh hội được hai giả ở giữa bản chất không giống. Bất luận bất cứ lúc nào, thân ở thế nào tình cảnh, chỉ cần có một tí phần thắng, Mã Nhiên đều sẽ không chút nghĩ ngợi phấn đấu đến cùng. Hắn chỉ tiếp thu hạnh phúc vui sướng đại viên mãn kết cục. Có lẽ, đây chính là Mã Nhiên cùng Nguyệt Sinh ở giữa lớn nhất sai biệt. Đã từng có người nói, trên thế giới đáng sợ nhất, cũng không phải là dục vọng hun tâm dã tâm ra, mà là vô dục vô cầu người. Dù vậy, đối phó Nguyệt Sinh như vậy văn thanh bệnh tận xương vào tủy ra hỏa, Mã Nhiên vẫn có chút biện pháp. Người chiến bại thì tương đương với một cái nhen lửa dây dẫn lửa. Mã Nhiên ngữ khí bằng phẳng, như là ở theo người đàm luận khí trời cùng bữa sáng ăn cái gì bình thường. Không nhanh không chậm trong ngữ điệu, lại mang theo một luồng để người không kìm lòng được đem sự chú ý tập trung lại đây ma lực. Cây này dây dẫn lửa, chẳng mấy chốc sẽ tướng chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện ở giữa chiến tranh toàn diện làm nổ. Này, sẽ trở thành quyết định tất cả trận chiến cuối cùng. Không muốn tận mắt chứng kiến một hồi. Nghe đến đó, Nguyệt Sinh hơi biến sắc mặt, ánh mắt cũng không còn giống trước như vậy kiên định rồi. Phải thừa nhận, ngươi móc lên lòng hiếu kỳ của ta. Theo Nguyệt Sinh, Mã Nhiên lòng dạ rộng rãi. Bất kể hiềm khích lúc trước, thậm chí từ trong tay Triệu Quan Lan đem hắn chuộc đồ. Không biết được trả giá bao nhiêu đánh đổi. Tuy rằng Nguyệt Sinh dám khẳng định, đối phương khẳng định đối với mình có chỗ yêu cầu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm kích Mã Nhiên. Không sợ tử vong, cũng không ý nghĩa không biết điều. Hắn không có lập tức đưa ra đáp lại, chỉ là yên lặng suy nghĩ. Vừa mới giáng lâm bí trước tinh thời điểm, hắn liền thiếu Mã Nhiên một lần. Có chỗ thua thiệt, tự nhiên nghĩ trả lại. Có thể hiện tại, Trên người hắn có món đồ gì có thể đem ra trả lại thua thiệt ân tình đây? Tình báo. Nguyệt Sinh lắc lắc đầu. Hắn cùng Quang Minh chí cao rừng nhưng bất đồng. Không muốn phản bội chiến hữu. Dù cho là vì tự vệ. Như vậy hành vi cũng quá mức đê hèn rồi. Vào lúc này, Nhấp Nhô bất bình nói trên đường. Đột nhiên vang lên các người chơi âm thanh. Nguyên bản như là mù một dạng đệ tứ thiên tai nhóm. Trước sau đem sự chú ý tập trung đến Nguyệt Sinh cùng trên người Mã Nhiên. Nắm cỏ. Đó là Nhiên Thần chứ. Dĩ nhiên có người dám dùng ta đại Nhiên Thần hình tượng. Quả thực không thể tha thứ. Sa Điêu Lan Thô. Tiên tri cùng võ thần hình tượng là chịu đến bảo vệ. Coi như ngươi chọn nắm người hình thức. Điều chỉnh tinh tế một vạn lần. Cũng không thể nặn ra bên ngoài giống như bọn họ trò chơi nhân vật. Hiểu. Rõ ràng. Ngươi từng thử. Ta ích. Đứng ở tiên tri bên cạnh cái kia. Là vô ngân thế giới đệ nhất tiên chứ. Hắn không phải đã treo be. Hệ thống thông cáo ra. Khen thưởng phát. Kinh nghiệm cũng cho. Thành tựu cũng cầm. Ngươi theo ta giảng Nguyệt Sinh còn sống sót. Rốt cuộc nhân ra là hắc ám chí cao. Thủ đoạn bảo mệnh hơn 100 triệu điểm điểm cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Sa Điêu thuộc tính là sẽ truyền nhiễm. Đám này bước đi đều cho người một loại sàn nhà nóng chân cảm giác các người chơi. Xưa nay sẽ không sản sinh bất kỳ kiêng dè nào. Bọn họ ở phát hiện Mã Nhiên cùng Nguyệt Sinh ngay lập tức. Liền dồn dập nhảy nhảy nhót nhót vọt lên. Nguyệt Sinh kết luận. Nếu không có là cách một tầng vô hình vô chất bình phong. E sợ đám người kia đã bắt đầu thiếp mặt chụp ảnh chung. Bắt đầu đào trang bị hoặc là dùng ống tiêm cho mình hút máu rồi. Các người chơi kề sát ở không khí trên hàng rào khua tay múa chân động tác nhìn Nguyệt Sinh khóe. Mắt hơi co giật. Cảm giác mình nếu như rơi vào đám này player trong tay lời nói. Còn không bằng triệt để chết trong tay Triệu Quan Lan. Vô hình hàng rào tựa hồ chỉ có thể ngăn cản các người chơi động tác. Nhưng không cách nào ngăn cản âm thanh của bọn họ. Tiên tri, ta là người bột sát A. Chư Thiên OL, mở phục mấy chục năm trước. Ta chính là người cùng võ thần CP đảng. Ta ở bí chức tinh trên con gái cùng cháu trai cũng đều rất sùng bái ngươi. Có thể hay không cho chương ký tên? Van cầu rồi. Ai, tuy rằng lớn lên tuổi trẻ, vẫn là lúc trước chừng 20 tuổi, nhưng linh hồn của ta đã rất tang thương. May là dùng EXP cho. Nhiên võ, điểm đến thập tam đoạn thời điểm bỏ thêm nửa cái thế kỷ tuổi thọ. Cường hóa một hồi linh hồn của ta. Nếu không thì, phỏng chừng vào lúc này ta người cũng đã chớ được. Nhắc tới tuổi thọ, có chút chuyên gia nói. Chư Thiên OL. Ở tiêu hao địa cầu cùng thương minh phát triển tiềm lực. Kia gấp mấy trăm lần hơn 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua kém. Cũng không phải đơn thuần phúc lợi. Đồng dạng sẽ tạo thành linh hồn già yếu. Rất khả năng dẫn đến dân số địa cầu trong tương lai mấy năm mức độ lớn co lại. Muốn giải quyết, vấn đề này rất đơn giản a. Nếu như có thể đem ở dị giới đời sau mang về. Địa cầu cùng thương minh tinh nhân khẩu chớp mắt nổ tung. Người có tin hay không? Không tin. Ở dị giới sinh tể tể không thể mang về địa cầu. Liền siêu cấp uất ức. Ta độc thân cầu ngược lại không những này quấy nhiễu. Một cái boss đánh mấy chục năm. Thật vất vả thành công giết chết. Tuy rằng cảm giác thành công tràn đầy. Nhưng cũng cảm thấy có chút trống vắng. Không bằng để Nhiên Thần đánh huyền tiên một trận. Cho đại gia trợ trợ hứng. Ra lần này, ngươi rất vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Sống sót không tốt sao? Mã Nhiên không hề trả lời những này cợt nhả Sa Điêu player. Chỉ là vuốt nhẹ trong tay đường đao chuôi đao. Tựa hồ chính đang suy tư điều gì tối nghĩa huyền ảo vấn đề khó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.